Chương 1486, 1486, phân rõ giới hạn, 2. Cái này đột nhiên xuất hiện người, dĩ nhiên chính là Tưởng gia đại tiểu thư, Tưởng Yên Nhiên. Tưởng Yên Nhiên thần sắc nhìn so đoạn trước thời gian tốt hơn nhiều, cả người đều mặt mày tỏa sáng, thậm chí, Ninh Hoan Tâm cảm giác được Tưởng Yên Nhiên trên thân lăng lệ chi khí ít đi không ít, nàng cả người cho người cảm giác cũng thay đổi, hiện tại khí tức của nàng trở nên nhu hòa không ít. Hoan Tâm, ngươi đã đến. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, Tưởng Yên Nhiên lập tức tươi đẹp mỉm cười, một bên chào hỏi một bên bước nhanh đi đến Ninh Hoan Tâm bên người ngồi xuống. Đại tiểu thư, ngươi khí sắc nhìn không sai, vết thương trên người đều tốt rồi, 2 tháng trước tại mê vụ cốc bên trong, Tưởng Yên Nhiên QNZ bị thương không nhẹ, bây giờ nhìn lại cũng đã khỏi hẳn. Sớm liền tốt. Tưởng Yên Nhiên hơi cười, Hoan Tâm, ta nghe Sán Ca nói A Hành trở về. Hắn làm sao đem một mình ngươi bỏ ở nơi này, bởi vì lúc chiều Tưởng Lệ Hành cho Thôi Sán gọi qua điện thoại, cho nên Thôi Sán biết Tưởng Lệ Hành hành tung không kỳ quái, chỉ bất quá Tưởng Yên Nhiên cũng biết hẳn là nàng một mực cùng Thôi Sán ở một chỗ sao. Ninh Hoan Tâm nháy nháy mắt, ngược lại là không có đi suy đoán Thôi Sán cùng Tưởng Yên Nhiên hiện tại quan hệ, cái kia dù sao cũng là chuyện riêng của bọn hắn. Mà lại về sau bất kể là nàng, vẫn là Tưởng Lệ Hành, bọn hắn đều hòa ra Tưởng ra không quan hệ rồi. A Hành trên lầu cùng lao ra từ no ý trùy hệ nở, như quả không có gì bất ngờ xảy ra từ hôm nay trở đi, hắn liền sẽ cùng Ngọc Hải Sơn Tưởng ra phân rõ giới hạn, đoạn tuyệt hết thể quan hệ, từ đó về sau, các ngươi gia tộc sự tình cùng A Hành lại không nửa phần quan hệ. Ninh Hoan Tâm biết Tưởng Lệ Hành muốn làm gì, đồng thời câu nói này cũng là nàng chuyên môn nói cho Tưởng Yên Nhiên cùng Tưởng Lệ Nhiên nghe. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Tưởng Lệ Nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin được bộ dáng. Mà Tưởng Yên Nhiên nhưng không có giật mình như vậy, thậm chí nhìn QNZ không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Người cùng A Hành, các ngươi có rộng lớn hơn thế giới, tưởng ra kỳ thật xưa nay không bị hắn để ở trong mắt, không phải sao? Tưởng Yên Nhiên bây giờ nhìn sự tình, đã sớm thông thấu vô cùng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng là giọng điệu lại rất chắc chắn. Tưởng ra ở trong mắt Tưởng Lệ Hành, cho tới bây giờ đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Đáng tiếc cho tới bây giờ, Tưởng Yên Nhiên mới thấy rõ hết thảy. Tưởng Lệ Hành hắn muốn từ bỏ Tưởng ra ngồi ở đối diện Tưởng Lệ Nhiên nhíu nhíu mày lại. Sau khi hết khiếp sợ, hắn QNZ lâm vào suy nghĩ của mình bên trong. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên biểu lộ, Tưởng Yên Nhiên ở một bên thở dài một cái. Đệ đệ, coi như A Hành từ bỏ, người QNZ không thích hợp kế thừa Tưởng ra. Điểm này ngươi ta đều hẳn là rõ ràng. Ta không thích hợp, chẳng lẽ ngươi liền thích hợp? Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu phản bác một câu. Hắn có đôi khi thật sự rất chán ghét Tưởng Yên Nhiên loại kêu cao cao tại thượng giọng điệu, còn có nàng trong câu chữ đối với mình khinh bỉ cùng coi thường. Tưởng Lệ Nhiên những năm này làm nhiều chuyện như vậy, chính là hy vọng người khác có thể xem trọng mình, hy vọng người nhà họ Tưởng có thể nhìn thấy năng lực của hắn cùng cố gắng. Có chút tài năng, thật là trời sinh. Mà ngươi trời sinh chỉ thích hợp làm hoàng khố, kỳ thật làm cả một đời ăn chơi thiếu gia, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tưởng Yên Nhiên ngữ trọng tâm trường nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải tranh một chuyến người thừa kế vị trí, tỷ tỷ ta QNZ nhất định sẽ giúp ngươi, chỉ bất quá ta từ đầu đến cuối phải lập gia đình, tưởng ra về sau sự tình cùng ta quan hệ cũng không lớn. Cùng hư vô mở mịt quyền lợi cùng gia tộc lợi ích so sánh, Tưởng Yên Nhiên đã phát giác. Một cái yêu mình có thể làm bạn cả đời mình, tại sống chết trước mắt có thể vì chính mình đứng ra nam nhân mới là khó có nhất. Bảo vật thì dễ kiếm, tình lang tốt khó tìm.